Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, lại đến Tinh Tinh Sơn. Ngoại trừ cái này thần hoàng thi thể bên ngoài, Thanh Lâm còn chứng kiến ba dạng vật phẩm. Đệ nhất dạng là một cái đồng dạng lóe ra màu vàng kim óng ánh hào quang chiến luân phiên. Này luân phiên ước chừng nửa mét lớn nhỏ. Bình tĩnh bày ở cái này thần hoàng thi thể trước khi như là quy bụi vạn năm, tựu như vậy lặng lặng nằm. Đệ nhị dạng là một cái bình ngọc. Cái này bình ngọc chính giữa đồ vật không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đan dược, có thể làm cho thần hoàng phục dụng đan dược, dù là cấp thấp nhất, đặt ở cấp 2 bản đồ chính giữa, cũng đủ để khiến cho kinh thiên tranh mua. Dạng thứ 3 là một cái quyển trục. Cái này quyển trục như chiến luân phiên, bình ngọc đồng dạng, đều hiện đầy cho bụi, tựa hồ tại đâu đó đã bày đặt ngàn vạn năm, không biết trong đó khác chính là cái gì. Thanh Lâm cảm thấy, không phải công pháp, tựu là thuật pháp, cũng hoặc là nói là thần thông. Thần hoàng sở tu luyện thuật pháp, thật sự được xưng tụng là thần thông rồi. Hơn nữa tam cấp bản đồ chính giữa, cũng hoàn toàn chính xác tựu là như vậy xưng hô. Đối với cái kia đan dược, chiến luân phiên, còn có quyển trục, Thanh Lâm đều không có quá mức để ý. Hắn để ý là cái này thần hoàng thi thể. Đế Linh muốn là chí tôn khôi lỗi, nhưng chí tôn khôi lỗi dù cho cũng chẳng qua là cấp 2 bản đồ chính giữa đồ vật. Hơn nữa là con người làm ra chế tạo, so sánh với chí tôn khôi lỗi, cái này thần hoàng thi thể, quả thực muốn xịn hơn 1000 lần, vạn lần. Đế Linh là cảm thấy, một cấp bản đồ chính giữa, không có hợp cách thân thể, tam cấp bản đồ thân thể xem như hợp cách, có thể Thanh Lâm tạm thời lại không đạt được cái loại này cấp độ. Cho nên hắn chỉ có lựa chọn cấp 2 bản đồ bên trong, cái này miễn cưỡng hợp cách chí tôn khôi lỗi. Thanh Lâm tự nhiên là biết nói, cho nên hắn đang nhìn đến cái này thần hoàng thi thể nháy mắt, hô hấp là được bỗng nhiên dồn dập bắt đầu. Đế Linh từng nói qua, tại ta không có đạp phá thiên đạo trước khi, hắn không cách nào theo trong cơ thể ta xuất hiện, nhưng có thể tách ra một chút tinh phách, hóa thành phân thân xuất hiện, tuy nói đối với tu vi có đại bộ phận áp chế, nhưng ít ra không cần một mực đều đứng ở trong cơ thể của ta. Thanh Lâm lẩm bẩm nói, so sánh với chí tôn khôi lỗi, cái này thần hoàng thi thể, muốn xịn thượng vô số, ta phải đạt được. Ánh mắt của hắn nhìn quét, chợt phát hiện, tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người trước mặt đều có như vậy một đạo màu vàng kim óng ánh hào quang dừng lại. Lại càng không là tất cả mọi người có thể chứng kiến cái kia mặt mèo, chứng kiến cái kia thần hoàng thi thể. Nhíu nhíu mày, Thanh Lâm nhìn về phía cũng là theo khiếp sợ chính giữa đi ra Quý Uyển Linh. Nói, mới vừa có không có có một đạo kim quang dừng lại tại trước mặt ngươi. Không có, Quý Uyển Linh khẽ lắc đầu. Không có. Làm sao vậy? Các ngươi cũng không có. Thanh Lâm lại nhìn về phía Yêu Thiên cùng Thanh Ngưng. Không có. Hai người lắc đầu. Vô sự. Thanh Lâm thở sâu, trong nội tâm đoán được hơn phân nửa. Theo Tinh Tinh Sơn chính giữa những cái kia tinh tinh bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, Thanh Lâm cũng cảm giác được đây là một cái âm mưu. Cái kia bạch y thân ảnh chờ đợi ngay tại đó đợi bọn hắn tiến đến cướp đoạt tinh tinh, chợt đưa bọn chúng cho đánh chết. Mà lần này, cái này mặt mèo xuất hiện, cái kia thần hoàng truyền thừa, tất nhiên cũng là âm mưu. Nhưng Thanh Lâm cũng không do dự. Hắn biết rõ đạo đây là âm mưu, lại như cũ muốn đi. Bởi vì tại toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, không còn có bực này đại cơ hội tốt. Khả dĩ đạt được thần hoàng thi thể rồi, có lẽ phòng nhãn cấp 2 bản đồ cũng có thần hoàng thi thể tồn tại, nhưng này đều là cực kỳ quý giá đồ vật, thuộc về thế lực lớn truyền thừa cùng nội tình. nguyên thần tiến vào hắn thi thể về sau, trải qua vạn năm luyện hóa, có thể đạt được cái này thần hoàng khi còn sống đại bộ phận tu vi. Thần hoàng tử vong, tu vi vạn năm không tiêu tan. Cho nên, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, ngày sau Thanh Lâm tuyệt đối sẽ hối hận không kịp. Cái này con mèo là ở tuyển một ít nó cho rằng thực lực so sánh cường chi nhân. Tiến vào Tinh Tinh Sơn, cũng hoặc là nói, tiến vào âm mưu của nó. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, hắn có chút kinh hãi, chính mình mặt ngoài tu vi, chỉ là pháp tắc bốn kiếp chân đế mà thôi, khoảng cách chí tôn cũng còn có thật xa, vì sao cái này con mèo lại chọn chính mình? Nó lại là làm thế nào biết chính mình không có cùng tại bản thân tu vi tổng hợp thực lực? Thủ lĩnh, lúc này, Hàn Bàn Tử bay tới, khó được hắn không có chạy. Nhưng làm cho người im lặng chính là, thằng này mặc dù là bay tới, y nguyên mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Thanh Lâm gật đầu, nói, ngươi không phải đi Thiên Hải Trấn đến sao? Ta không có đi, phái ta người đi rồi. Ta tới là hướng thủ lĩnh bẩm báo một chuyện tốt. Hàn Bàn Tử hưng phấn mà nói, thủ lĩnh không phải một mực đều bị ta chú ý Tinh Tinh Sơn bên kia sao? Ngay tại vừa rồi, Tinh Tinh Sơn chính giữa xuất hiện một đạo thân ảnh, là kim sắc. Thanh Lâm bình tĩnh lên tiếng, nếu là không có chứng kiến thần hoàng thi thể trước khi, hắn nhất định sẽ kích động, nhưng giờ phút này, cái kia chí tôn khôi lỗi hắn đã không thèm để ý. Hơn nữa, chỉ là kim sắc thân ảnh mà thôi, không có xác thực nhìn thấy trước khi. Thanh Lâm cũng không thể xác định, cái này kim sắc thân ảnh đến cùng phải hay không chí tôn khôi lỗi. Cái kia kim sắc thân ảnh xuất hiện, có hay không khiến cho cái gì đại động tĩnh? Thanh Lâm hỏi, cái này thật không có. Hàn Bàn Tử lắc đầu, hắn xuất hiện về sau, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bất quá ta nghe những người kia nghị luận, cái này kim sắc thân ảnh tu vi giống như rất mạnh. Liền những cái kia chí tôn đều có rất nhiều biến sắc. Hơn nữa trên người hắn tản mát ra rất mạnh uy áp. Tuy nhiên không biết xác thực thực lực, nhưng đích thật là mạnh khủng bố. Ta đã biết, Thanh Lâm nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại chú ý Tinh Tinh Sơn bên kia rồi. Hảo hảo xử lý Thiên Hải Trấn sự tình. Vâng, Thanh Lâm lại quay đầu nhìn về phía Thanh Ngưng Ba. Người, nói, ta muốn đi xem đi Tinh Tinh Sơn, các người cũng đừng theo tới. Phụ thân, Thanh Ngưng vội vàng nói, chỗ đó không có nguy hiểm gì à, nguy hiểm đi tới chỗ nào đều có. Đây là tất nhiên, Thanh Lâm nói, Quý Uyển Linh không nói thêm gì, chỉ là ôn nhu nói, cẩn thận một chút, mang lên thứ này. Yêu Thiên mỉm cười, thủ trưởng huy động. Lập tức có một đạo hào quang hiển hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Vật ấy, đúng là Yêu Thiên tầm bảo la bàn. Thanh Lâm nao nao, nhìn về phía Yêu Thiên ánh mắt chính giữa có chút cảm kích. Vui đùa nói, ngươi sẽ không sợ ta mang theo thứ này chảy. Sợ cái gì? Yêu Thiên cười nhạt nói, ngươi hai nữ nhân có thể đều ở chỗ này đây. Tuy nhiên đánh không lại các nàng. Nhưng người cũng không bỏ được ném a. Đa tạ, Thanh Lâm gật đầu về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lách mình rời đi. Tinh Tinh Sơn, đem làm Thanh Lâm lại tới đây thời điểm, lập tức thấy được vô tận thân ảnh, tựu như là lúc trước lần thứ nhất đến đây đồng dạng. Màu đen đầu lâu rậm rạp chằng chịt, từ trên cao quan sát mà đi, ở đâu như là người. Hoàn toàn tựu là nhóm lớn con sâu cái kiến, người nơi này mấy, giờ phút này ít nhất cũng có mấy trăm vạn, bất quá so sánh với trước khi những tu sĩ kia, những người này tu vi hiếu thắng rất nhiều, đại bộ phận đều là đại đế cảnh đã ngoài, trong đó chí tôn cũng có không thiểu, lại là ngươi. Thanh Lâm vừa mới rơi trên mặt đất, lập tức liền có hừ lạnh một tiếng truyền ra. Ngươi nói ngươi một cái bốn kiếp chân đế đến gom góp được cái gì náo nhiệt? không thấy được nơi đây Chí Tôn nhiều như vậy. Chí Tôn đều trên mặt đất, ngươi còn dám đằng không phi hành. Nói chuyện đó chi nhân, đúng là Thanh Lâm lần đầu tiên tới Tinh Tinh Sơn thời điểm. Một mực đều nhằm vào Thanh Lâm trung niên nam tử cửu phách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.